Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396. Tại sao lại trở về rồi? Đối với trở về chuyện này, Lâm Tiểu Bạch cũng không kháng cự. Thậm chí nói, Lâm Tiểu Bạch hiện tại cũng rất muốn trở về thổi một chút điều hòa không khí. Mát mẻ mát mẻ. Bất quá ngươi nói lão đầu nhi kia nhất định phải quất chính mình huyết. Lâm Tiểu Bạch cũng không có cách nào a, không chạy không được, dù sao cũng phải nhiều tránh một hồi đi. Trở về sớm, đám người này không chừng liền lại chạy tới buồn nôn mình. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tiểu Bạch liền không lại chần chờ. Tròn vo thân thể, bốn đầu tiểu chân ngắn, nhìn ngây ngốc bất quá chạy lại là nhanh chóng. Một đám nhân viên công tác theo sát, chỉ là cái này gấu trúc căn cứ bốn phương thông suốt. Lâm Tiểu Bạch một đầu đâm vào trong rừng cây về sau. Không đầy một lát liền lại vọt mất dạng, phía sau một mảnh buồn bực tiếng thở dài. Thật vất vả tìm tới Tiểu Bạch, mà lại Tiểu Bạch còn tại gấu trúc vườn bên trong chạy không ra được. Đến cái này thời điểm, ấn lý đến nói, dễ dàng liền có thể đem Tiểu Bạch cho sách về đi. Nhưng ai có thể nghĩ đến Lê Lê cùng Bối Bối chăn nuôi viên đột nhiên chạy tới. Cửa vừa mở ra, Tiểu Bạch trực tiếp liền chạy. Quả thực để cho người ta buồn bực. Chỉ là càng khiến người ta buồn bực là, theo Tiểu Bạch vèo đi ra ngoài, Lê Lê cùng Bối Bối thế mà cũng chạy theo quá khứ. Hai tiểu gia hỏa này ngay tại cổng cách đó không xa ngồi xổm. Lúc đầu yên lặng ăn cây trúc, Tiểu Bạch đột nhiên liền vọt ra ngoài, bị hai tiểu gia hỏa này nhìn thấy, còn có Tiểu Bạch miệng bên trong mang dụ hoặc, trực tiếp gật gù đắc ý liền theo tới. Lê Lê cùng Bối Bối cái kia chăn nuôi viên chính một mặt khiếp sợ nhìn xem Tiểu Bạch bóng lưng. Đột nhiên chính cảm giác chân bị cái gì đồ vật cọ sát một chút. Tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn thoáng qua. Cả người nháy mắt đều không tốt. Lê Lê, Bối Bối, hai người các ngươi đứng lại cho ta. Chạy lung tung cái gì a? Cái này nữ chăn nuôi viên có chút hoảng. Dù sao chỉ có nàng một người. Có chút chống đỡ bất quá tới đây hai cái tiểu gia hỏa. Vươn tay liền bắt lại Lê Lê trên gáy ra, không cho tiểu gia hỏa này chạy về phía trước. Bất quá Bối Bối lại là chiếu cố không đến, trực tiếp liền hướng phía chạy phía trước trôi qua. Huy, hỗ trợ cản một chút Bối Bối. Chấm ngoặc kép, ta đi, làm sao còn có một con gấu trúc a? Vừa xông tới một đám các nhân viên làm việc không bình tĩnh. Nhìn xem Bối Bối, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân cảm giác. Cuối cùng vẫn là một cái nhân viên công tác linh quang khẽ động. Từ trong túi tiền của mình móc ra một gói thuốc lá. Kia tại trong tay lung lay hai lần. Đem Bối Bối lực chú ý hấp dẫn qua. Đoạt lấy khói liền đặt ở bên lỗ mũi người. Thừa cơ hội này, công việc này nhân viên mới mau đem Bối Bối toàn bộ bế lên. Đi chậm chậm ôm trở về, đem đại môn quan trọng, sở hữu người mới thở dài một hơi. Một con Tiểu Bạch đi ra ngoài đã để bọn hắn có chút bận bịu tìm không thấy đông nam tây bắc. Nếu là lại chạy ra ngoài hai con gấu trúc, kia toàn bộ gấu trúc căn cứ chẳng phải là muốn lộn xộn rồi. Lý Đông Đông vẫn như cũ cùng Lý Hoa cùng một chỗ. Chính hướng gấu trúc vườn bên này chạy. Chỉ là còn không có chạy đến địa phương, liền thấy có người lại hướng phía bọn hắn bên này chạy tới. Ngăn lại hỏi một chút, mới cái này biết, Tiểu Bạch lại từ kia gấu trúc vườn bên trong chạy ra ngoài. Lý Đông Đông cùng Lý Hoa lúc ấy liền phiền muộn, cái này đều chuyện gì a? Tiểu Bạch không phải tại gấu trúc trong viên sao? Nhiều người như vậy đi qua nhìn, làm sao còn có thể để nó trốn thoát ra? Bất đắc dĩ cười khổ, sau đó cùng nhân viên công tác khác liền lại tìm khắp nơi. Chỉ là đang tìm một hồi về sau, vẫn là không có Tiểu Bạch cái bóng. Lý Đông Đông liền lại có chút tuyệt vọng, đột nhiên hỏi, Lý Hoa, Tiểu Bạch, tại vườn bách thú thời điểm không phải còn mang theo một cái định vị dùng vòng tròn sao? Chúng ta không thể dùng cái kia đồ vật định vị một chút Tiểu Bạch sao? Lý Đông Đông có chút nghi hoặc, hắn nhớ kỹ, mình đi cho Tiểu Bạch rút máu thời điểm, còn chứng kiến Tiểu Bạch trên đùi có một cái vòng tròn. Đó phải là cho Tiểu Bạch trang định vị vòng tròn đi. Vậy tại sao không thể cho Tiểu Bạch định vị vị đâu? Vì sao đâu? Lý Hoa sửng sốt một chút. Hắn làm sao cho tới bây giờ không biết có chuyện này? Tiểu Bạch trên thân có định vị trang bị sao? Có à, vừa cho Tiểu Bạch giả vòng tròn thời điểm, vườn bách thú quan bác còn chúc mừng một chút, nói nhỏ Bạch về sau cũng sẽ không chảy. Kết quả, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Đông Đông cười đến rất cứng ngắc. Lý Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên lặng nhìn về phía phương xa. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Không biết, chấm ngoặc kép, hai người sầu mi khổ kiểm. Bây giờ đi đâu đây tìm đi à? Bộ an ninh một cái nhân viên công tác ngay tại biên tập một đầu tin nhắn. Chúng ta căn cứ có gấu trúc từ gấu trúc vườn đi ra ngoài. Sở hữu người khi nhìn đến Tiểu Bạch về sau, hy vọng có thể mau chóng liên hệ bảo an bộ môn báo cáo Tiểu Bạch vị trí. Phòng ngừa Tiểu Bạch dẫn xuất phiền toái càng lớn, sau đó trực tiếp phát cho căn cứ tất cả nhân viên công tác. Kỳ thật cái này thời điểm căn cứ các nhân viên làm việc phần lớn đều biết Tiểu Bạch chạy ra ngoài. Bất quá cái tin tức này gửi đi ra ngoài liền càng toàn diện một điểm. Toàn thể nhân viên cùng lên trận, liền không tin người Tiểu Bạch còn có thể lên trời không thành. Bảo an bộ môn đã nhanh muốn bị Tiểu Bạch bức cho điên rồi. Chỉ là một con gấu trúc, thế mà khó tìm như vậy. Đây không phải lộ ra bọn hắn bảo an bộ môn rất vô năng sao? Gấu trúc căn cứ lại một lần nữa không bình tĩnh lên. Lâm Tiểu Bạch xông vào rừng cây trong bụi cỏ, liền hơi nhàn nhã rất nhiều. Trong này không có giám sát, sẽ không bị bọn hắn cho truy tung đến. Chỉ có thông qua nhân lực tìm kiếm, bất quá cũng không đủ nhân thủ, lại căn bản là không có cách đem nó bắt về. Trong mắt chuyển hai vòng, Lâm Tiểu Bạch nhìn thoáng qua địa đồ, quay đầu liền hướng phía phòng ăn đi tới. Cái này tại bên ngoài đi dạo nhanh một cái xế chiều. Gấu trúc tiêu hóa vốn là nhanh, Lâm Tiểu Bạch đã cảm thấy có chút đói bụng, vừa vặn thừa cơ đi ăn chút đồ vật đi. Chỉ là tại quay đầu đi đại khái 2 phút sau, hai cái bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tiểu Bạch trước mắt. Bằng Viện Viện cùng một cái khác nữ công an ở viên cùng một chỗ. Ngay tại trên đường nhỏ đi, thỉnh thoảng hướng phía ven đường dải cây xanh bên trong coi trọng hai mắt. Trong tay còn cầm một cái nhánh cây, nhìn thời điểm còn muốn đi đến bên cạnh đào đào nhìn. Nhìn Lâm Tiểu Bạch mặt đen lại. Người nói một chút hai cái này muội tử cái gì não mạch kín. Bản gấu trúc làm sao có thể chui tại nơi đó bên cạnh. Kia bụi cây thấp như vậy, mình nếu là chui vào, chỗ nào còn cần ngươi nhóm đào. Trực tiếp liền có thể nhìn đến. Ngồi xổm ở trong bụi cỏ một bên, Lâm Tiểu Bạch bất động thanh sắc nhìn xem hai người bọn họ một bên bốn phía nhìn mình tung tích. Một bên đi lên phía trước. Đợi các nàng rời đi về sau, Lâm Tiểu Bạch mới thận trọng từ trong bụi cây ra, hướng phía bọn hắn tương phản vị trí chạy tới. Chỉ là còn không có chạy hai bước, đột nhiên liền nghe phía sau đột nhiên truyền tới một đạo tiếng kinh hô. Ai u ta đi, Bằng Viện Viện, người mau nhìn đó có phải hay không Tiểu Bạch? Lâm Tiểu Bạch, ngoạt tào, chấm ngoặc kép, toàn bộ gấu nháy mắt đều không tốt. Hai người này làm sao đột nhiên lại chạy về tới? Làm cái gì à? Lập tức cũng không lo được cái gì nhẹ chân nhẹ tay. Mở ra chân, siêu siêu liền hướng phía trước vọt tới. Tranh thủ thời gian chạy. Mà ở phía sau hắn, Bằng Viện Viện cùng một cái khác nhân viên công tác chính sư bú sữa thoải mái mà chạy qua bên này. Đâu? Tiểu Bạch ngươi đừng chạy. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch ngươi đứng lại đó cho ta. hai người một bên chạy một bên hô. Bất quá cái này càng hô, Lâm Tiểu Bạch thì càng chạy nhanh hơn. Thật sự cho rằng bản gấu trúc ngốc à? Làm sao có thể để các ngươi hai cái bắt đến? Hừ hừ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.